Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Thiết Lập Uy Vọng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã được bầu sớm làm Thái Tố Đạo Đình, nếu mà hắn có thể bố trí ra gọi là hộ giới đại trận, và hắn đã lấy luôn cái món Sơn Hà Đấu của Phượng Tứ Cung ra để làm bảo vật gọi là trấn trận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tiết Ảnh và Sư Nhất Tinh thì đều là cường giả hợp đạo. Đạo thần thức mà Phượng Tứ Ngân lưu lại cho dù có mạnh đến đâu thì cũng không cách nào chống đỡ được. Dưới sự liên thủ luyện hóa của hai người, sự độ lượng của Ninh Thành khi lấy ra Sơn Hà Đấu đồng dạng đã giành được sự tán thưởng nhiệt liệt của Tiết Ảnh và Sư Nhất Tinh. Đừng nhìn hai người họ đều là cường giả hợp đạo, nhưng cho dù họ có sở hữu loại bảo vật như Sơn Hà Đấu này thì ước chừng cũng không nỡ mang ra để trấn áp hộ giới đại trận cho Thái Tô giới. Thực tế thì thứ mà Ninh Thành mang ra trấn áp hộ giới đại trận không chỉ là một món Sơn Hà Đấu mà còn có một viên hạt châu nữa. Hạt châu này chính là Tiên Thiên Long Châu mà hắn đoạt được trên người Man Sa Thiên. Bên ngoài hắn chỉ nói là lấy ra Sơn Hà Đấu, chứ không nói là còn lấy ra một viên Tiên Thiên Long Châu để trấn áp hộ giới đại trận cho Thái Tô giới. Thái Tô giới là nơi mà Ninh Thành chuẩn bị dùng làm sao huyệt cho mình, thì hắn sao có thể để nó xảy ra sơ suất được. Mang Tiên Thiên Long Châu là một trong các trận tâm của hộ giới đại trận, chính là vì hoàn toàn trưởng khống cái hộ giới đại trận của Thái Tô giới này trong tay mình. Còn về Sơn Hà Đấu, ngay cả khi đã bị Tiết Ảnh và Sư Nhất Tinh hoàn toàn xóa đi đạo thức, Ninh Thành là người chủ trì bố trí đại trận vẫn có thể lưu lại đạo thức thần niệm của mình. Hơn nữa, hắn còn lưu lại một cách quang minh chính đại. Tất cả mọi người đều biết Ninh Thành chủ trì bố trí do hộ giới đại trận, thì cái loại trận tâm hộ trận này hắn bắt buộc phải lưu lại thần niệm đạo thức. Thái Tô giới hiện tại vô cùng yên ổn, dường như tất cả mọi người đều đang vì hộ giới đại trận mà bận rộn. Nhạc Giới Xanh đã tự giác rời khỏi Thiên Tố Thánh Thành, còn về Phí Phong thì Ninh Thành cũng không có ý định tìm hắn. Tương lai Tề Thập Tam Tinh trở lại, chuyện của Phí Phong cứ giao cho Tề Thập Tam Tinh xử lý. Đạp Tinh Lâu chủ đã biến mất khỏi Thiên Tố Thánh Thành, người của Đạo Đình dứt khoát đem Đạp Tinh Lâu của Thiên Tố Thánh Thành đổi thành Tức Lâu của Đạo Đình. Đây đã là năm thứ năm khi Ninh Thành chủ trì bố trí hộ giới đại trận của Thái Tô giới. Ngày hôm nay gần như tất cả mọi người của Thái Tô giới đều ngưng thần nhìn về phía hư không bên ngoài Thái Tô giới. Tất cả mọi người đều muốn biết, nếu như không có bất kỳ ngoài ý muốn gì, hộ giới đại trận của Thái Tô giới sẽ hợp trận vào ngày hôm nay. Nói cách khác, hôm nay, cái hộ giới đại trận này sẽ triệt để hoàn thành. Từng đợt những tiếng ẩm vang từ hư không xa xăm truyền đến, cái loại tiếng hư không ẩm vang này càng lúc càng trầm đục, không gian trong hư không cuộn trào cũng càng lúc càng dữ dội. Một tiếng răng rắc rốt cuộc vang lên, gần như tất cả mọi người tại Thái Tô giới đều hoan hô. Tiếng vang này mang ý nghĩa hộ giới đại trận của Thái Tô giới đã hoàn toàn khép lại. Sau này muốn tới Thái Tô giới, nếu như không có được sự đồng ý của Thái Tố Đạo Đình, vậy thì đừng hòng. Thái Tô giới lại càng không phải là vườn rau nhà người khác, mà người ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cảm giác dường như có chút không đúng nhỉ. Vào khoảnh khắc hộ giới đại trận khép lại, liền có người nghi hoặc nói ra. Ta cũng cảm nhận được, dường như việc cảm ngộ thiên địa đạo niệm càng thêm rõ ràng hơn. Một vị đạo nguyên thánh đế chứng đạo bước thứ hai, nghe thấy lời này liền cười lạnh một tiếng. Thiên địa quy tắc của Thái Tô giới bị sứt mẻ, thiên địa đạo vận từng giây từng phút đều đang tiêu tán. Hiện tại hộ giới đại trận hoàn thành, tốc độ tiêu tán của thiên địa đạo vận và quy tắc trong nháy mắt giảm bớt đi. Lúc tu luyện cảm ngộ tự nhiên không thể so với trước kia. Không ngờ là sau khi hộ giới đại trận được dựng nên, thiên địa đạo vận quy tắc của Thái Tô giới vẫn không tránh khỏi việc bị tán giật. Có lẽ tương lai có một ngày, Thái Tô giới thực sự sẽ trực tiếp vỡ vụn và giải thể. Lại có một vị tu sĩ đồng dạng hiểu rõ sự cảm khái. Trong hư không có rất nhiều tinh cầu tàn phá, có một phần là do thiên thạch va chạm mà thành, còn có một số chính là bởi vì quy tắc đạo vận của tinh cầu dần bị tiêu tán, cuối cùng tinh cầu cũng hóa thành một viên thiên thạch không có sự sống nữa. Vì đạo nguyên thánh đế nói chuyện lúc trước lắc đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào, trừ phi có người có thể chữa trị được thiên địa quy tắc của Thái Tô giới, mà muốn chữa trị được nó thì... Nói đến đây, ngay cả chính hắn cũng không thể nói tiếp được nữa. Ninh Thành đứng lơ lửng trên quảng trường hư không khổng lồ mới xây ở bên ngoài hộ giới đại trận của Thái Tô giới mà trong lòng cảm khái ngàn vạn. Hắn vậy mà thực sự đã bố trí xong hộ giới đại trận của Thái Tố Giới, hơn nữa hết thảy động tĩnh của đại trận này đều nằm trong sự trưởng khống của hắn 100%. Chúc mừng đạo quân, chúc mừng Ninh hội chủ, đông đảo thần trận sư tham gia bố trí trận pháp, còn có vô số Hỗn Nguyên Thánh Đế đều cùng chung vui tiến lên chúc mừng Ninh Thành, sau đó bọn họ còn chúc mừng lẫn nhau. Bất luận là ai thì việc tham gia vào cái sự bố trí của các loại hộ giới đại trận ở cấp bậc này đều là một chuyện vô cùng vinh dự. Ninh Thành vừa ôm quyền nói cùng chung niềm vui, lại vừa thầm cảm thán. Chỉ có hắn mới biết là cái hộ giới đại trận này vẫn chưa thực sự hoàn toàn được bố trí xong xuôi. Nếu như bố trí xong hoàn toàn e rằng cũng phải mất thêm mấy chục năm nữa. Thế nhưng Ninh Thành đã hết sức hài lòng. Bất kể là ai, từ bất cứ nơi nào tiến vào Thái Tố Giới đều sẽ bị trận pháp ngăn lại. Chỉ sau khi trải qua đồng ý của Thái Tố Giới mới có thể tiến vào. Thái Tố Giới lại càng không phải cái nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi như lúc đầu. Có lẽ cái hộ giới đại trận này không cách nào ngăn cản được cường giả chứng đạo bước thứ ba. Nhưng Ninh Thành ước chừng việc ngăn cản Phượng Tứ Ngân hẳn là không có vấn đề. Ban đầu, hắn khởi ý muốn bố trí hộ giới đại trận chính là để đối phó với Phượng Tứ Ngân cơ mà. Trận pháp sư và cường giả các phương tham gia vào việc bố trí hộ giới đại trận lần này cộng lại e rằng có tới mấy chục vạn người. Trải qua sự nỗ lực suốt mấy năm trời của mấy chục vạn người chúng ta, hộ giới đại trận của Thái Tô Giới rốt cuộc đã được chúng ta dựng lên. Ta ở chỗ này xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đạo hữu gần xa đã tham gia bố trí trận pháp. Cảm ơn các vị. Vinh dự hoàn thành hộ giới đại trận của Thái Tô Giới đều thuộc về mỗi một người Thái Tô Giới chúng ta. Ninh Thành đây là chân thành cảm ơn. Có cái hộ giới đại trận này, hắn tương đương với việc đã có một chỗ đặt chân trong vũ trụ. Ở Hư Tinh Tông là một tông môn rất huyền bí, ít người biết được gốc rễ. Nếu không phải lúc đầu Ninh Thành vì khang tổ của Hư Tinh Tông luyện chế ra Tục Tiêu Văn Cốt Đan, e rằng không có bao nhiêu người biết được là Hư Tinh Tông còn có một vị cường giả hợp đạo. Lúc này, ở nơi sâu nhất của Hư Tinh Tông, một lão giả đang ngồi trên ghế cau mày trầm tư. Vài vị tu sĩ Hư Tinh Tông đứng ở hai bên, sắc mặt đen kịt, một đôi mắt nhỏ dài trên trán là Vô Bất Phong đang đứng bên trái của lão giả. Còn về người bạn khá quen thuộc của Ninh Thành là Phách Tây thì không có ở đây. Sau cả buổi, lão giả kia mới nói, đồ vật đã đưa đi chưa? Vô Bất Phong vội vàng khom người nói, bẩm báo lão tổ, đã để Phách Tây đưa đi rồi, bao gồm ba nhánh thượng phẩm thần linh mạch và các loại vật từ bố trận. Vì lão giả được xưng là lão tổ này chính là cường giả hợp đạo khang tổ của Hư Tinh Tông mà Ninh Thành đã cứu. Thì là lúc này thực lực của khang tổ sớm đã không còn cái dáng vẻ chúng độc lúc ban đầu. Toàn thân đạo vận lưu chuyển so với Vô Bất Phong ở bên cạnh thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Khang tổ hít vào một hơi, chậm rãi nói, đưa thêm gấp 10 lần đồ vật qua đó nữa. À, Vô Bất Phong ngược lại không cảm thấy có gì không ổn, nhưng những người còn lại đều có chút không dám tin mà a lên. Mất 10 lần đồ vật đó là 30 nhánh thần linh mạch nha, cộng thêm với vật từ luyện trận thì tổng cộng phải bỏ ra bao nhiêu? Khang tổ thở dài, hộ giới đại trận của Thái Tô Giới đã khép lại, ta cảm giác được rồi, cái hộ giới đại trận này ta cũng không phá nổi. Nói cách khác, cho dù ta cũng muốn rời khỏi Thái Tô Giới, cũng bắt buộc phải trải qua sự đồng ý của Ninh Thành hắn. Lời này của Khang tổ nói ra, mọi người là một mảnh trầm mặc. Thực lực của Khang tổ sớm đã khôi phục vô hạn, sắp sửa quay về thời điểm đỉnh cao nhất năm xưa. Đến Khang tổ còn nói là không cách nào phá trận rời đi, vậy thì còn ai có thể phá trận mà đi? Vô Bất Phong hơi không dễ phát giác mà cau mày một cái, hắn có chút hối hận. Lúc đầu ở Thái Tố Khư, hắn làm việc không được đạo nghĩa. Thế nhưng ai có thể ngờ được, Ninh Thành chỉ là một tố đạo thánh đế mà lại có thể trỗi dậy đáng sợ đến như vậy. Bất Phong, ngươi có gì muốn nói sao? Khang tổ lập tức nhìn thấy cái nhíu mày của Vô Bất Phong liền hỏi. Vô Bất Phong cũng thở dài một hơi. Lúc đầu chúng ta từng đắc tội với hắn, còn từng tiến hành uy hiếp hắn, ta sợ là người này thủ dai. Khang tổ mỉm cười, Ninh Thành này tuyệt đối là cái loại thủ dai nhớ lâu, nhìn phong cách hành sự quán thì liền biết rồi. Thế nhưng Hư Tinh Tông ta cũng không sợ hắn là được. Ta nghe nói hắn sau khi trận pháp khép lại còn tổ chức đại hội tông môn lần thứ hai. Đúng vậy, Vô Bất Phong vội vàng trả lời. Khang tổ gật đầu, lần thứ nhất Hư Tinh Tông ta không tham gia, lần thứ hai ta sẽ đích thần dẫn đội. Trong vô giới cung, lúc này Phượng Tứ Ngân nắm chặt một cái ngọc giản, trên mặt sát cờ lộ rõ. Một con kiến hôi không những cướp đi sơn hà đấu của gã, thậm chí còn luyện hóa một tia đạo thức thần niệm của gã trong đó. Lai lịch của Ninh Thành trong ngọc giản vô cùng mơ hồ, thế nhưng nơi đi của Ninh Thành thì lại rất rõ ràng. Sau khi Ninh Thành trốn khỏi vô giới cung cũng không có đi xa, mà trực tiếp dịch dung thành một tán tu, lại ở tại Lạc Mộc Tự cướp đi Mộc Bản Nguyên Châu. Sau đó thì những hư thị mà Ninh Thành nghi ngờ là đi ngang qua lần lượt đã được liệt kê, mãi cho đến ngũ giới hư thị thì dừng lại. Trong ngũ giới hư thị, tung tích của Ninh Thành không rõ, không có hư thị nào khác thấy hắn từng đi qua nữa. Nếu như chỉ có một phần tài liệu này, Phượng Tư Ngân chỉ có thể xác định Ninh Thành rất có khả năng đến từ ngũ dịch giới. Thế nhưng, ngay sau đó một phần tin tức khác chuyển tới, khiến Phượng Tư Ngân khẳng định Ninh Thành đến từ Thái Tố giới. Bởi vì trong ba người đứng đầu của ngũ giới Đan Bỉ liền có một người tên Ninh Thành. Trong hư không người cùng tên họ thì lên tới hàng ức, cái này không tính là gì. Thế nhưng cả hai người đều dùng pháp bảo là trường thương, khiến Phượng Tư Ngân xác định Ninh Thành nếu như không phải đi Thái Dịch giới thì chính là Thái Tố giới. Mà tin tức truyền tới từ Thái Dịch giới là Ninh Thành đã vẫn lạc, điều này càng khiến Phượng Tư Ngân khẳng định Ninh Thành đã đi Thái Tố giới rồi. Từ vô giới cùng đi Thái Tố giới mất bao lâu? Phượng Tư Ngân đặt ngọc giản trên cái bản ngọc trước mặt, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Vì thanh nghi nữ tử hiểu điệu trước mặt hắn cung kính nói, nếu như huy động toàn bộ tài nguyên của vô giới cung ta, chưa đầy 2 năm là có thể tới được Thái Tố giới. Nếu như đi theo truyền tống trận giữa các hư thị thì ước chừng mất khoảng 5 năm. Vậy thì từ bây giờ, huy động hết thảy tài nguyên với tốc độ nhanh nhất tiến về Thái Tố giới. Phượng Tư Ngân đứng bật dậy không chút do dự mà nói, hắn sợ rồi, không phải là sợ Ninh Thành mà sợ cường giả của Thái Dịch giới. Ninh Thành khẳng định có thứ gì đó bị người ta thèm muốn, cho nên mới bị truy sát tại Thái Dịch giới, bằng không thì cũng sẽ không có chuyển ra tin tức là Ninh Thành đã vẫn lạc. Một khi cường giả Thái Dịch giới đến Thái Tố giới trước, vậy thì Mộc Bản Nguyên Châu chắc chắn sẽ không có phần của Phượng Tứ Ngân y nữa, cho dù là Sơn Hà Đấu của hắn cũng chưa chắc tìm lại được. Đừng nhìn hắn là một cường giả hợp đạo, tại Thái Dịch giới cũng không thể nào xưng vương xưng bá được. Thái Dịch giới người ta thậm chí còn có thể ngăn cản hắn tiến vào giới diện. Cần phải ban bố tụ lệnh là cùng nhau đi qua hay là không? Thanh nghi nữ tử khom người hỏi lại. Phượng Tứ Ngân trầm ngâm một lát lúc này mới nói, Thái Tố giới tàn phá rất nghiêm trọng, cường giả hợp đạo chỉ có lom do mấy người, sẽ không vượt quá một bàn tay. Mấy vị cường giả hợp đạo này ước chừng cũng không có tâm trí đâu mà đi quản Ninh Thành, chỉ là một tên hóa đạo thánh đế. Càng huống hồ ta suy đoán là người thực sự có thể ra tay e rằng chỉ có một người thôi. Mà người này còn chưa có lọt được vào mắt của Phượng Tứ Ngân ta. Chúng ta đi Thái Tố giới, đem Ninh Thành bắt được liền rời đi ngay, không cần phải cầu viện tới các vị đồng đạo khác. Thanh nghi nữ tử nhỏ giọng nói, Thái Tố giới không có hộ giới đại trận, muốn đi thì đi, muốn về thì về. Ta ngược lại không lo lắng cho Thái Tố giới, ta là lo lắng người của Thái Dịch giới, vạn nhất bọn họ cũng phái người đi Thái Tố giới, ta sợ là vô giới cùng chúng ta sẽ chịu thiệt thòi. Phượng Tứ Ngân nghe được lời này thì trịnh trọng gật đầu. Ngọc Nhi, người nói không sai, vậy thì người cứ đi trước đi, ta sẽ đích thân ở lại để ban bố lệnh trưng tập của vô giới cung, trưng tập đạo hữu các phương ra tay trợ giúp. Một khi mà ngươi đắc thủ thì lập tức truyền tin cho ta. Vâng, nhưng mà thưa cung chủ, vô giới cung chúng ta trưng tập các phương đạo hữu thì không có vấn đề gì, nhưng ta lo lắng một khi trưng tập nhiều người như vậy lại lặn lội đường xá xa xôi đi Thái Tố giới thì... Không đợi thanh y nữ tử nói hết, Phượng Tứ Ngân liền cười hăng hắc. Chỗ này thì không cần lo lắng, chút thù lao này vô giới cung chúng ta vẫn bỏ ra được, càng huống hồ lần này đi Thái Tố giới không phải là đưa thù lao cho người khác mà mời mọi người cùng nhau tới đó tìm cơ hội. Thái Tố giới tuy rằng tàn phá, nhưng dù sao năm xưa nó cũng là một trong ngũ dịch giới, chỉ cần đem Thái Tố giới đảo lộn một vòng, ta tin rằng cuối cùng cũng sẽ đảo ra một mớ bảo bối thôi. À, thanh nghi nữ tử kinh ngạc nhìn lão đại của mình, nàng chưa từng nghĩ tới hùng tâm của cung chủ lại lớn đến vậy, thậm chí là muốn cướp bóc cả một giới, cái này quả thực là quá nghịch thiên đi. Nhưng mà còn mấy vị hợp đạo kia, thanh nghi nữ tử cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Vương Tứ Ngân lạnh lùng cười một tiếng, theo ta được biết cường giả hợp đạo của Thái Tố giới cũng chỉ có 4-5 người. Lão thất phu Khanh Lam kia nghe nói sớm đã rời xa Thái Tố giới. Khang Tú Sơn mấy vạn năm trước ta liền biết hắn đã trúng phải một trong thiên hạ thập độc là văn cốt độc. Loại đột này trừ phi là Mục Tả Tiêu ra tay giúp hắn luyện đan, bằng không hắn không giải được. Hắn ngay cả Thái Dịch giới cũng đi không nổi, càng đừng nói đến việc cầu Mục Tả Tiêu giúp hắn luyện đan. Càng huống hồ cho dù hắn có cầu tới đó, Ngao Bắc Giang cũng sẽ một chưởng đập chết hắn. Nói đến đây y dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Tư Nhất Tinh chẳng qua chỉ là phận nữ nhi mà thôi, lại còn cá sấu. Nghe nói trong quá trình cửu chuyển thần hồn đã làm tự tổn thương nguyên thần, sợ là đời này rất khó mà vượt qua hợp đạo để nhị suy. Người phụ nữ này ta diệt dễ như trở bàn tay. Duy nhất đáng lo chính là Tiết Ảnh. Nghe nói tiên ảnh vào mấy vạn năm trước đã bắt đầu độ thiên nhân đệ nhị suy, không biết là lão đã độ qua chưa. Nếu như chưa độ qua hoặc đang trong quá trình độ suy thì càng không đáng ngại. Thanh nghi nữ tử nghe đến đó vội vàng nói. Nghe nói là Man Long tộc ở Thái Tố Hải ban đầu là một trong thập đại Long tộc. Man Long tộc có một vị hợp đạo thánh đế gọi là Man Sa Thiên. Vương Tứ Ngân gật đầu, Man Sa Thiên quả thực là một hợp đạo thánh đế, thế nhưng hắn vốn là yêu loại. Trọng lợi khinh nghĩa, chỉ cần đưa cho hắn đủ lợi ích, cho dù có đem Thái Tố giới lộn thêm vài vòng, hắn cũng sẽ chỉ giúp đỡ chứ không có phản đối. Cho nên mà nói chúng ta không những không cần cố kỵ Man Sa Thiên, thậm chí có thể lợi dụng Man Long tộc liên thủ với hắn. Như vậy đi, ngươi đi tới Thái Tố giới trước, mang cho ta một tấm ngọc giản truyền âm, đích thân ta sẽ nói chuyện với Man Sa Thiên. Vâng. Thanh nghi nữ tử khom người đáp ứng, Vương Tứ Ngân lại gật đầu. Hai vị nữ tử sở hữu mộc thuộc tính bản nguyên châu kia đã đi đâu, điều tra ra được chưa? Thanh nghi nữ tử nói, đã điều tra ra, ta cũng đang định hướng cung chủ bẩm báo, dựa theo không gian dao động của Lạc Mộc Tự, còn có một số chứng ngôn của tu sĩ gần đó, các nàng rất có khả năng đã tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Vương Tứ Ngân nghe đến đó đột nhiên đứng dậy, kinh hãi hỏi, người nói các nàng, là thông qua một cái trận bàn là có thể truyền tống tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ở bên ngoài vị diện sao? Quả thực là vậy, Thanh nghi nữ tử đáp. Vương Tứ Ngân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bất kể phải trả cái giá lớn đến đâu cũng phải đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một chuyến, đem hai nữ tử kia mang tới vô giới cung gặp ta. Nói đến đây, Phượng Tứ Ngân liền giơ tay ném ra hai đạo thông tấn. Không mất bao nhiêu thời gian, có hai đạo nhân ảnh nhanh chóng chạy vào, là hai nam tử, một người thì cường tráng, một kẻ thì gầy gò. Nhìn thấy hai người này, Phượng Tứ Ngân nói, Phượng Thất, ngươi và Thập Nhất cùng nhau đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một chuyến, đem hai nữ tử sở hữu một bản nguyên châu đem về vô giới cung cho ta, bất luận kẻ nào ngăn cản thì cũng đều giết không tha. Hai người trước mắt này, một người tên Phượng Thất, một người là Phượng Thập Nhất, đều là đệ đệ của Phượng Tứ Ngân. Phượng Thất là hỗn nguyên hậu kỳ, còn Phượng Thập Nhất là đạo nguyên trung kỳ. Thế nhưng cái giá phải trả, Phượng Thất có chút lo lắng, cho dù là vô giới cung, muốn vượt qua vị diện đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một chuyến cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Từ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đến phương hư không này không hề có bất kỳ truyền tống trận nào. Cũng chính vì vậy, khi Phượng Tứ Ngân nghe thấy là có trận bàn truyền tống có thể lập tức truyền tống tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mới chấn kinh không dứt. Không tiếc hết thảy mọi giá, tóm lại phải mang hai người phụ nữ này về đây. Phượng Tứ Ngân vung tay lên nói. Tại loan điện của đạo đình ở Thiên Tố Thánh Thành, lúc này Ninh Thành đang ngồi trên vị trí cao nhất, tông chủ của thập đại tông môn toàn bộ đều ở đây. Ngoài trừ tông chủ ra thì Thái Tố giới, hễ cứ là tông môn gia tộc và thế lực có chút danh vọng, thậm chí tán tu, hầu như cũng tụ tập tới. Biết rõ tông chủ của thập đại tông môn, dù là thập đình trụ của đạo đình, cũng chỉ là ngồi chỗ này, cùng hắn thương lượng sự tình, chứ không phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Nhưng mà Ninh Thành vẫn có một loại cảm giác quân lâm thiên hạ. Đại hội lần này, Tiết Ảnh và Sư Nhất Tinh không có tới, nhưng lại tới một vị hợp đạo thánh đế khác, chính là Khang Tổ của Hư Tinh Tông. Ninh Thành cũng không có tiếp đãi riêng vị cường giả hợp đạo này. Hư Tinh Tông điển hình là một cái tông môn bố của tiểu nhân luôn. Nếu như không phải bởi vì mình là đạo quân của đạo đình, Ninh Thành thực sự chẳng muốn gặp mặt người của tông môn này làm gì. Trong loan điện của đạo đình, tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng bởi vì lời hứa ban đầu của Ninh Thành đã hoàn thành. Hắn đã dẫn dắt mấy chục vạn người dựng lên hộ giới đại trận của Thái Tố giới. Dựa theo điều kiện của hai vị cường giả hợp đạo, sau khi Ninh Thành bố trí xong hộ giới đại trận, sẽ thành lập Thái Tố đạo đình, Ninh Thành cũng trở thành đệ nhất đạo quân. Thực ra đây chỉ là một cái nghi thức mà thôi, đạo đình của Thái Tố giới và lúc bắt đầu bố trí hộ giới đại trận thì đã tồn tại. Trong lòng Ninh Thành cũng kích động khôn nguôi, không phải là bởi vì hắn là đạo quân của đạo đình, mà là thời gian 5 năm, hắn rốt cuộc đã hoàn thành kế hoạch đầu tiên của đời mình. Hộ giới đại trận của Thái Tố giới hoàn thành, Thái Tố đạo đình được thành lập, điều này mang ý nghĩa là thực lực của Thái Tố giới đã được ngưng tụ lại. Tương lai, Phượng Tứ Ngân nếu như tìm được Thái Tố giới, hắn cũng đã có tư cách để đối thoại với Phượng Tứ Ngân. 5 năm thời gian, tu vi của hắn không tăng trưởng gì mấy, nhưng bởi vì dẫn dắt đông đảo người bố trí ra hộ giới đại trận, cho nên trình độ trận đạo lại tiến thêm một tầng. Hôm nay, hộ giới đại trận của Thái Tố giới chúng ta rốt cuộc đã hoàn thành. Cảm ơn mỗi một vị đạo hữu đã đóng góp cho hộ giới đại trận. Từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào muốn tới Thái Tố giới ra cũng phải trưng cầu sự đồng ý của Thái Tố giới. Mọi người đều biết trận tâm hộ trận của Thái Tố giới ta là một món tiên thiên pháp bảo gọi là Sơn Hà Đấu. Ninh Thành đặc ý dừng lại một chút, Quả nhiên sau khi nghe thấy Sơn Hà đấu, mọi người đều nín thở lắng nghe. Sơn Hà đấu là ta đoạt được từ trong tay của một người tên Phượng Vũ. Lúc đó Phượng Vũ muốn giết ta, không ngờ bị ta phản sát đoạt lấy Sơn Hà đấu. Phượng Vũ thì không đáng để lo, nhưng hắn còn một hậu đài là cung chủ của Vô Giới Cung, Phượng Tứ Ngân. Khi Ninh Thành nhắc tới Phượng Tứ Ngân, sắc mặt của rất nhiều người hơi biến đổi. Hiển nhiên, người ở đây nhận ra Phượng Tứ Ngân không chỉ một người. Phượng Tứ Ngân danh vang khắp cả toàn bộ hư không. Ta tin rằng rất nhiều người đều biết hắn. Hắn còn là một vị hợp đạo thánh đế. Đạo quân, Phượng Tứ Ngân quả thực là hợp đạo thánh đế. Hộ giới đại trận của Thái Tô giới chúng ta hiện tại đã hoàn thành. Cho dù hắn có tới nơi này, Thái Tô giới cũng quyết không sợ hắn. Điều khiến Ninh Thành kỳ lạ là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ hắn lại là Tiêu Lạc Tân của Hoang Thần Cung. Thực tế không chỉ có Tiêu Lạc Tân hiểu ý của Ninh Thành, mà gần như tất cả mọi người bây giờ cũng đều hiểu được ý của Ninh Thành. Ninh Thành thành thực nói ra sự thật, cũng không hề khơi dậy sự phản cảm của đông đảo mọi người. Thứ nhất, Ninh Thành là đạo quân, thứ hai, hắn đoạt được Sơn Hà đấu, cũng không chiếm làm của riêng, mà ngược lại mang ra trấn áp hộ giới đại trận. Có thể nói Sơn Hà đấu đã để cho toàn bộ Thái Tô giới sử dụng. Tiêu Lạc Tân vừa bày tỏ thái độ, những người còn lại cũng lần lượt đứng ra, biểu đạt lập trường. Ngoại trừ một bộ phận thực lòng không để tâm đến việc Phượng Tứ Ngân tìm tới, thì cũng có mấy phần là nhắm vào vị đạo quân Ninh Thành này. Vị đạo quân này nói cho cùng chỉ là trên danh nghĩa, không thể so bì với quyền lực của đạo quân Thái Dịch Giới. Nhưng có một điểm không cần bàn cãi, đó là thân phận đạo quân của Ninh Thành tuyệt đối không phải là bù nhìn. Ninh Thành có lẽ không cách nào hô một tiếng là vạn người phản ứng, nhưng tuyệt đối là sẽ không bị kẻ khác chi phối. Ninh Thành cũng hiểu rõ điểm này, hắn chưa từng nghĩ tới việc ở tại Thái Tô giới hồ phong hoán vũ trở thành chúa tể của một giới. Hắn sở dĩ tiêu tốn tâm lực lớn như vậy để làm những việc này, chủ yếu là để tự bảo vệ mình. Vừa có thể tự vệ, lại có thể duy trì sự an nguy của Thái Tô giới, thì tại sao lại không làm? Ninh Đạo Quân, Hư Tinh Tông ta tuyệt đối ủng hộ Thái Tố Đạo Đình. Nếu Phượng Tứ Ngân dám tới Thái Tô giới, cho dù Tiết Ảnh Đạo Hữu và Sư Nhất Tinh Đạo Hữu không rút ra được thời gian, thì Khang Tú Sơn ta cũng sẽ đứng ra. Khang Tổ sớm đã nhìn ra Ninh Thành đối với Hư Tinh Tông không mấy để tâm. Từ tình cảnh hôm nay, lão đã nhận ra điều đó. Cuối cùng sẽ có một ngày Ninh Thành trở thành đạo quân chân chính của một giới, chứ không phải giống như hiện tại thông qua hình thức hợp tác với các tông môn khác. Hư Tinh Tông của lão đã bỏ lỡ một cơ hội giao hảo, thậm chí còn kết oán với Ninh Thành. Nếu như lần này lại bỏ lỡ, Hư Tinh Tông có lẽ không còn khả năng xoay mình. Bỏ lỡ một lần thì có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng nếu cả hai lần đều bỏ lỡ, vậy thì đáng kiếp diệt vong. Khang Tú Sơn lão đã chứng kiến biết bao nhiêu nhân sự tang thương, bao nhiêu sơn hà biến đổi. Trong thời gian ngắn ngủi, Ninh Thành từ một tố đạo biến hóa thành cường giả đạo nguyên, chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến mọi người phải chấn kinh. Nhưng điều này có lẽ chỉ có thể nói Ninh Thành có khí vận nghịch thiên. Nhưng giờ đây hắn còn dẫn dắt các tông môn của Thái Tô giới, hoàn thành cái việc bố trí ra hộ giới đại trận, thậm chí trở thành đạo quân của một giới đạo đình, nhận được sự ủng hộ của các cường giả hợp đạo thánh đế. Nếu như vậy mà hắn còn không nhìn tốt Ninh Thành, thì Khang Tú Sơn hắn chỉ có thể coi là một con lợn biết đi. Ninh Thành cũng rất bất ngờ, hắn biết Khang Tú Sơn đến đây tham gia đại hội thành lập Thái Tố đạo đình khóa đầu tiên là vì hắn đã bố trí ra hộ giới đại trận, Khang Tú Sơn đến để giao hảo. Hắn không để tâm, cũng không ngạc nhiên. Sau khi hộ giới đại trận của Thái Tô giới được bố trí xong, cho dù là Khang Tú Sơn mà nếu không được hắn cho phép, thì cũng vô pháp rời khỏi Thái Tô giới. Nhưng Khang Tú Sơn chủ động đứng ra gánh vác trọng trách đối phó Phượng Tứ Ngân, điều này mới khiến Ninh Thành thực sự kinh ngạc. Trong mắt hắn thì Khang Tú Sơn và Hà Tinh Tông hoàn toàn là một loại tông môn trục lợi. Loại tông môn này thì chỉ nguyện ý bỏ ra thành ý nhỏ nhất để mưu cầu được lợi ích lớn nhất, nói chung là một tông môn bẩn bựa. Dù nói thế nào thì Khang Tú Sơn cũng là một vị hợp đạo thánh đế. Khi mà lão đã biểu thái ủng hộ như vậy, Ninh Thành cũng không tiện tiếp tục lạnh nhạt. Một vị hợp đạo thánh đế đã nói ra những lời này thì mặt mũi là nhất định phải cho, nếu không thì đó chính là kết thù. Ninh Thành còn chưa đến mức ngu xuẩn như vậy. Hắn đứng dậy ôm quyền với Khang Tú Sơn. Có câu này của Khang tiền bối, Thái Tô giới ta càng thêm vững như bàn thạch. Ta xin đại diện cho toàn thể các đạo hữu ở Thái Tô giới cảm tạ lời hứa đầy nhiệt huyết của Khang tiền bối Hư Tinh Tông. Đối với thái độ đứng dậy của Ninh Thành, Khang Tú Sơn rất hài lòng. Lão biết Ninh Thành cũng nhìn thấu thực tế, trong tình huống này hợp tác là lưỡng lợi, tiếp tục gây mâu thuẫn chẳng có ý nghĩa gì nữa. Lại thêm một vị hợp đạo thánh đế ủng hộ Ninh Thành, trong loan điện không khí càng thêm nồng nhiệt. Có thể nói những hợp đạo thánh đế có thể tìm được ở Thái Tô Giới thì hầu hết đều ủng hộ Ninh Thành. Kẻ duy nhất đối nghịch với đàn hội là hợp đạo thánh đế Man Sa Thiên thì đã bị Ninh Thành xử lý. Ninh Thành chờ sau khi mọi người yên tĩnh lại một chút rồi mới đứng dậy, dõng dạc nói: "Ta, Ninh Thành, đạo quân khóa đầu của Thái Tô Đạo Đình, ở tại đây tuyên cáo với các vị đạo hữu trong toàn Thái Tô Giới. Thái Tô Đạo Đình được thành lập, tình trạng Thái Tô Giới không có pháp tắc trật tự đã vĩnh viễn, không còn nữa. Cảnh tượng Thái Tô Giới muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cũng vĩnh viễn không còn. Bắt đầu từ hôm nay, Thái Tô Giới chúng ta sẽ có cạnh tranh theo pháp tắc. Cuối cùng sẽ có một ngày, Thái Tô Giới có thể trở lại đỉnh cao. Từ hôm nay thì Thái Tô Giới sẽ do mỗi một tu sĩ của Thái Tô Giới chúng ta bảo vệ." Âm thanh của Ninh Thành thông qua hộ giới đại trận của Thái Tô Giới khuếch tán ra ngoài. Ngoài trừ những người đang bế quan không ra, thì hầu như bất kỳ ngõ ngách nào của Thái Tô Giới cũng có thể nghe thấy lời tuyên bố thành lập đạo đình của hắn. Khoảnh khắc này, toàn thể người dân Thái Tô Giới đều đang ăn mừng. Bất luận tương lai ra sao, có đạo đình định ra quy củ thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc giết chóc tranh đấu mà không có pháp tắc như trước. Ít nhất thì khi đắc tội với người khác trong hư không, có thể trốn về Thái Tô Giới mà không phải lo lắng sau khi về đây vẫn bị người ta truy sát. Gần như vậy trước đây có quá nhiều. Sau khi Thái Tô Đạo Đình thành lập thì điều đó sẽ vĩnh viễn không còn. Sau khi Ninh Thành dứt lời, người trong Thái Tô Loan Điện nâng chán chúc mừng. Ninh Thành lần nữa nâng chán mà nói: "Hôm nay, mượn ngày thành lập Thái Tố Đạo Đình, ta lại có một việc thỉnh cầu các vị đạo hữu." Ninh Đạo Quân cứ nói, chỉ cần liên quan đến Thái Tô Giới chúng ta, thì đó không chỉ là chuyện của một mình Ninh Đạo Quân, mà là chuyện của mỗi người chúng ta. Mục Viễn Không của Thất Tinh Thánh Môn lần này đứng lên cướp lời. Thái Tô Đạo Đình thành lập, Ninh Thành đã bổ nhiệm thập đại đình trụ, mà trong số thập đại đình trụ này, ngay cả Thiên Trận Cốc mới gia nhập vào thập đại tông môn cũng là tông chủ để bầu làm đình trụ. Duy nhất chỉ có Thất Tinh Thánh Môn, Mục Viễn Không hắn là phó tông chủ, nhưng lại là một trong thập đại đỉnh trụ. Mục Viễn Không và Ninh Thành thì không có nửa phần giao tình. Ninh Thành bổ nhiệm hắn là một trong thập đại đỉnh trụ, nguyên nhân duy nhất là 5 năm trước, khi mà đan hội phát động đại tông môn Thái Tô Giới lần đầu. Người của Thất Tinh Thánh Môn tham gia là phó tông chủ Mục Viễn Không, chứ không phải tông chủ Hàn Tiễn Vi. Ninh Thành không chỉ bổ nhiệm Mục Viễn Không là một trong thập đại đình trụ mà thậm chí ngay cả sự sống chết của tông chủ Thất Tinh Thánh Môn là Hàn Tiễn Vi cũng chưa từng hỏi qua một câu. Hiển nhiên là trong mắt vị đạo quân này, kẻ không đến tham gia đại hội tông môn như Hàn Tiễn Vi đã trực tiếp bị phớt lờ. Thực tế thì khi Ninh Thành công bố đại hội tông môn, Hàn Tiễn Vi biết rõ là vì hắn thông báo, chỉ là Hàn Tiễn Vi chưa từng để Ninh Thành vào trong mắt. Trong mắt lão thì Ninh Thành chỉ là con sâu cái kiến, chứng đạo bước thứ nhất, chưa có tư cách để lão phải tới gặp mặt. Hàn Tiễn Vi không tham gia đại hội tông môn do Ninh Thành nhân danh đan hội tổ chức, còn những việc khác thì lại càng lười quản tới, liền tiếp tục lựa chọn bế quan để cảm ngộ cảnh giới hợp đạo. Mục Viễn Không cũng không có nói nhiều, lão không cho Hàn Tiễn Vi đang bế quan biết việc Ninh Thành đã tấn cấp đạo nguyên, thậm chí còn liên thủ những người khác làm thịt Man Sa Thiên, ngoài ra còn có hai vị hợp đạo ủng hộ Ninh Thành. Hàn Tiễn Vi bế quan, Mục Viễn Không tham gia đại hội do đàn hội tổ chức, niềm vui ngoài ý muốn là hắn được bổ nhiệm làm một trong thập đại đỉnh trụ. Sau khi hộ giới đại trận hoàn thành, Mục Viễn Không biết việc hắn không nói cho Hàn Tiễn Vi biết những tình huống về Ninh Thành là hoàn toàn đúng đắn. Chỉ cần tạo quan hệ tốt với Ninh Thành, sau này Hàn Tiễn Vi xuất quan cũng không làm gì được hắn. Đã bỏ lỡ vài lần cơ hội biểu lộ lòng trung thành, lần này Ninh Thành vừa nói, Mục Viễn Không liền xung phong ủng hộ ngay. Ninh Thành gật đầu cảm tạ rồi nói tiếp. Ai cũng biết, hộ giới đại trận của Thái Tô Giới tuy đã hoàn thành, nhưng điều đáng tiếc là pháp tắc Thái Tô Giới vẫn bị phá vỡ, thiên địa đạo vận không được toàn vẹn. Đừng nói tới sự gian nan khi chứng đạo hỗn nguyên, mà ngay cả bước chân vào bước chứng đạo thứ hai cũng khó khăn gấp mười mấy lần so với Thái Dịch Giới. Đây cũng là lý do vì sao mà chứng đạo thánh đế bước thứ hai của Thái Tô Giới chúng ta ít hơn hẳn so với Thái Dịch Giới. Trong đại điện vang lên một hồi những tiếng thở dài, tất cả mọi người đều biết Ninh Thành nói là sự thật, nhưng sự thật này thì lại không ai có thể giải quyết được cả. Việc này nó không giống như bố trí ra hộ giới đại trận, chỉ cần trình độ trận đạo cao là đủ, cộng thêm với sự liên kết của đông đảo trận pháp sư, dùng thời gian và vật liệu là có thể bồi đắp lên. Cái loại giao diện đỉnh cấp như Thái Tô Giới mà pháp tắc bị phá vỡ, e rằng ngoại trừ chờ đợi diệt vong thì cũng không còn cách nào khác cả. Hợp đạo thánh đế của Hư Tinh Tông là Khang Tú Sơn thở dài. Năm đó có vài vị cường giả chứng đạo bước thứ ba xảy ra tranh chấp trong phạm vi ngũ thái giới, dưới sự oanh kích của tạo hóa bảo vật, Chỉ có thái dịch giới là miễn cưỡng tự bảo vệ được, còn bốn giới còn lại đều bị vỡ vụn. Ninh Thành tâm niệm khẽ động vội vàng hỏi, Khang tiền bối, ngài có hiểu biết về trận đại chiến năm đó không, là có những tạo hóa bảo vật nào? Không chỉ Ninh Thành mà đông đảo thánh đế trong đại điện đều nhìn về phía Khang Tú Sơn. Cái loại bí văn về sự hủy diệt của ngũ giới này thực sự ít người biết tới. Đại đa số mọi người chỉ nghe đồn, Thái Tô giới sở dĩ tàn khuyết là do trận đại chiến giữa các cường giả gây ra. Khang Tú Sơn gật đầu, ta chỉ biết một chút. Tạo hóa, khởi thủy, hỗn độn sơ khai. Thời ban đầu, tạo hóa có 5 loại bảo vật. Một là tạo hóa bất diệt phủ, hai là tạo hóa ngọc diệp, ba là tạo hóa kim diệp, bốn là tạo hóa huyền hoàng châu và năm là tạo hóa thanh liên. Sau trận đại chiến đó thì tạo hóa ngũ bảo hầu như bị thất lạc trong thiên địa, có rất nhiều thứ đã không còn tin tức gì cả. Khang Tú Sơn thao thao bất tuyệt, Ninh Thành trong lòng biết rõ huyền hoàng châu đã bị hắn lấy được. Ngoài tạo hóa bảo vật ra thì những pháp bảo tiên thiên, pháp bảo hỗn độn tham gia trận đại chiến đó nhiều không đếm xuể. Ngay cả tạo hóa bảo vật còn bị oanh toái, thì những pháp bảo tiên thiên kia nếu không bị nổ tanh bành thành mảnh vụn thì cũng bị đánh rớt xuống các giao diện hoặc hư không. Những thứ may mắn không bị vỡ vụn thì có cái bị phân tán khí linh, có cái thì khí linh đã trực tiếp diệt vong. Khang Tú Sơn nói đến đây, trong lòng Ninh Thành khẽ động, Tinh Không Luân và Vô Cực Thanh Lôi Thành quán đều là thiếu hụt khí linh, chẳng lẽ chính vì tham gia trận đại chiến tạo hóa năm xưa? Khang Tú Sơn nhìn Ninh Thành một cái rồi nói, Sơn Hà Đấu mà Ninh Đạo Quân có được thực chất cũng là một kiện bảo vật tham gia tạo hóa đại chiến, là một trong cực ít tiên thiên pháp bảo có được vận khí tốt. Nghe nói khí linh bị đánh cho trầm mặc thôi. Loại pháp bảo tiên thiên này dùng để chấn áp hộ giới đại trận của Thái Tô giới đúng là không gì tốt bằng. Đa tạ Khang tiền bối đã giải đáp nghi hoặc. Ninh Thành cảm tạ một câu, Khang Tú Sơn đã nói ra nhiều bí văn trước đây chưa từng nghe. Ly Phượng bỗng nhiên hỏi, Khang huynh, xin hỏi một chút là hỗn độn thụ có tham gia vào trận đại chiến đó không? Khang Tú Sơn gật đầu. Hỗn độn thụ khai thiên tích địa chỉ có duy nhất một cây, có thể nói đây là bảo bối không thua kém bất kỳ một tạo hóa bảo vật nào. Cái cây này đúng là có tham gia đại chiến đó, chỉ là trong trận chiến ấy, hỗn độn thụ cũng bị đánh cho tứ phần ngũ liệt, rơi rụng khắp hư không. Nếu như có ai tìm được một mảnh vụn của hỗn độn thụ, người đó sẽ có được thành tựu vô hạn. Ngừng một chút, Khang Tú Sơn lại tiếp tục nói. Những thứ như là hỗn độn thụ và pháp bảo tạo hóa thì đều có bản nguyên chi linh. Trước khi sắp diệt vong, chúng sẽ tìm nơi ẩn nấp hoặc trực tiếp để lại truyền thừa của mình. Nghe nói hỗn độn thụ bị đánh nát tại Thái Tô giới, còn tạo hóa bất diệt phủ thì lại bị đánh nát trong hư không. Tạo hóa bất diệt phủ e rằng không ẩn nấp vì chủ nhân của nó quá cương liệt, không chết không lùi. Kết quả tạo hóa bất diệt phủ cũng giống như chủ nhân, hóa thành vô số mảnh vụn. Khang Tu Sơn nói xong liền mỉm cười với Ninh Thành. Những gì mà ta biết cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Ninh Đạo Quân, mời nói về chuyện chính. Ninh Thành gật đầu tiếp tục nói. Sở dĩ ta nói pháp tắc Thái Tô giới bị phá vỡ là vì ta đang nghĩ xem liệu có thể khôi phục Thái Tô giới, tái thiết lại tiên địa pháp tắc của nó hay không. Lời của Ninh Thành vừa thốt ra lập tức gây nên một trận xôn xao. Ninh Thành nói bố trí hộ trận cho Thái Tô giới, dù sao còn có chút cưỡng cầu mà chấp nhận được, nhưng nói tới việc khôi phục thiên địa pháp tắc, hoàn thiện Thái Tô giới thì điều này quá mức không thực tế, căn bản không thể nào giải thích được. Mọi người xôn xao bàn tán, Ninh Thành cũng không lên tiếng ngắt lời. Những người có thể ngồi trong loan điện đạo đỉnh này thì đều là những nhân vật có máu mặt, không phải tông chủ của một phái thì cũng là bá chủ một phương. Cuộc bàn tán không kéo dài bao lâu, loan điện liền yên tĩnh trở lại. Bất luận có thuộc quyền quản lý của Ninh Thành hay không, thì ít nhất hiện tại, hắn đang là đạo quân. Ninh Đạo Quân, tuy ta biết ý tưởng của ngài rất tốt, cũng là vì nghĩ cho Thái Tô giới chúng ta, nhưng việc này chí ít là quá xa vời. Vương Hóa Trọng, tông chủ của Hà Lạc Thánh Tông ôm quyền nói, Hà Lạc Thánh Tông và Ninh Thành có chút hiểm khích nhỏ, chủ yếu bắt nguồn từ thầy trò Thông Minh Tử. Hiện tại Tiết Ảnh đều nhìn tốt Ninh Thành, Thông Minh Tử tính là cái rắm gì? Vương Hóa Trọng tự nhiên sẽ không nể mặt Thông Minh Tử. Lời lão nói là mang ý nghĩa lão đang hướng về đạo đình. Ninh Thành cực kỳ nghiêm túc nói, Vương Đình Trụ nói có lý, sự tại nhân vi, thực lực hiện tại của ta còn xa mới đạt tới mức có thể khôi phục một giới. Nhưng nếu như ta vì thực lực của mình không đạt tới mà không muốn làm việc này, vậy thì Thái Tô giới ta vĩnh viễn không có cơ hội để được khôi phục. Chỉ có chuẩn bị làm, bắt tay vào làm thì mới có khả năng khôi phục. Nếu không chuẩn bị mà cứ cảm thấy không thể, vậy thì vĩnh viễn sẽ không cách nào thực hiện được. Nghe Ninh Thành nói xong, đông đảo thánh đế lần lượt đứng dậy, bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ quyết định của Ninh Thành. Ý tưởng của Ninh Thành có lẽ không quá thực tế, nhưng có một điểm hắn nói không sai, đó là không chuẩn bị làm thì vĩnh viễn không cách nào làm thành. Một việc chỉ khi bắt tay vào làm thì nó mới có khả năng được người ta hoàn thành thôi. Giống như việc bố trí hộ giới đại trận của Thánh Đạo Giới, cho dù không có Ninh Thành, nếu như có người đứng ra cầm đầu, 5 năm không được thì 10 năm, 50 năm, thậm chí 500 năm, 5.000 năm, 5 vạn năm, lẽ nào thực sự không bố trí nổi một cái hộ giới đại trận? Chỉ là bấy lâu nay chưa từng có ai làm việc này, dẫn đến hộ giới đại trận vẫn luôn như vậy, từ đó tới giờ. Ý tưởng của Ninh Thành có lẽ sẽ mãi không thành công, nhưng Thái Tô Giới cần một mục tiêu. Mục tiêu Ninh Thành đề ra chính là phù hợp với tất cả mọi người để cho mọi người cùng nhau nỗ lực. Ly Vũ Thần Sơn ta ủng hộ quyết định của Ninh Đạo Quân. Bành Khải Nguyên vội vàng đứng lên phụ họa. Ninh Thành và con trai của lão là Bành Sơn, con gái Bành Nhuế Mỹ đều có chút giao tình. Ninh Thành thậm chí còn đặc biệt hỏi thăm tung tích của Bành Sơn. Lúc này lão tự nhiên phải đứng ra ủng hộ. Ngân Long tộc ta cũng ủng hộ quyết định của Ninh Đạo Quân. Cung Vụ vẫn luôn không có cơ hội biểu đạt, lúc này cũng đứng dậy. Tiếp đó tông chủ của Thiên Cực Đảo, Bắc Đầu Thất Phong, Tử Vụ Tiên Cốc và đông đảo các tông môn khác đều bày tỏ ủng hộ. Ngay cả một số tông môn không ưa Ninh Thành cũng phải biểu thị ủng hộ. Nói một câu thì cũng chẳng mất miếng thịt nào. Sau khi Ninh Thành cảm ơn lại nói, khôi phục một cái giới diện lớn như là Thái Tô Giới cần có Hỗn Độn Thụ và Thế Giới Sơn. Vừa rồi Khang Tiền Bối cũng nói, Hỗn Độn Thụ bị đánh nát tại Thái Sơ Giới, muốn tìm để khôi phục lại Thái Tô Giới căn bản không thực tế. Cho dù có tìm được Hỗn Độn Thụ, tu sĩ của Thái Sơ Giới cũng sẽ không để Thái Tô Giới chúng ta mang nó đi khôi phục một giới. Còn về Thái Sơ Giới Sơn thì không ai biết là nó ở đâu cả. Thế Giới Sơn ở đâu Ninh Thành cũng không biết, tuy nhiên hắn lại có manh mối. Hắn đã từng đến Thiển Vân Sơn Trang ở Thái Dịch Giới, có một cái mô hình Thái Giới Sơn. Sau này, hắn cứu Tịch Nhi rồi tiễn bọn họ đi quá vội vàng, cho nên không kịp hỏi về mô hình Thế Giới Sơn này. Nhưng qua đó có thể thấy là Thế Giới Sơn có liên quan đến Thiển Vân Sơn Trang, bất kể có phải Tịch Nhi biết hay không, hay là của nàng, thì cũng là sẽ có liên hệ với nàng thôi. Ta từ chỗ Ly Đỉnh Trụ, được biết muốn khôi phục được Thái Tô Giới, ngoài con đường Thế Giới Sơn và Hỗn Độn Thụ ra thì còn có cách khác, đó là tập hợp được Hỗn Độn Ngũ Nhưỡng, tức Nhưỡng, Đình Nhưỡng, Cành Nhưỡng, Thích Nhưỡng, Hành Nhưỡng, cộng thêm Ngũ Hành Thần Thủy. Lại vì Thái Tố Âm Minh Giới bị phá vỡ, không còn luân hồi đạo, cho nên cần tới Thất Kiều Giới Thư để khôi phục. Địa mạch của Thái Tô Giới thì cần tới Niên Luân. Ngũ Hành Thần Thủy chúng ta không cách nào lấy được, nhưng ta có Thất Kiều Giới Thư. Ta nguyện ý mang Thất Kiều Giới Thư ra để khôi phục Thái Tố Âm Minh Giới, hoàn thiện lục đạo luân hồi. Độ Huyền cổ tộc sở hữu Niên Luân Thụ, Ly tộc trưởng cũng đang nguyện ý mang Niên Luân ra. Ngay cả khi chúng ta không có được Ngũ Hành Thần Thủy, nhưng nếu có thể tìm được Hỗn Độn Ngũ Nhưỡng, ta tin rằng Thái Tô Giới cũng có thể khôi phục 7-8 phần, ít nhất sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều lần. Nếu như trước đó còn có nhiều người tỏ vẻ thờ ơ, dù là đứng lên ủng hộ Ninh Thành cũng chỉ là lời nói suông cho có, thì hiện tại Ninh Thành nguyện ý mang ra Thất Kiều Giới Thư để khôi phục luân hồi đạo, Ly Phượng nguyện ý mang ra Niên Luân, cái loại tình hoài cao thượng này thực sự khiến mọi người phải động dung. Tuy bụng ta ra bụng người, nếu như hai thứ này trong tay họ, liệu họ có nguyện ý mang ra không? Trước đây Ninh Thành mang Sơn Hà Đấu ra, dù sao cũng có ý nghĩa tránh họa trong đó, nhưng hiện tại Ninh Thành mang ra Thất Kiều Giới Thư thì không hề có một chút ý tứ khác xen vào ở đây. Càng khiến mọi người không thể tin nổi từ đáy lòng kính trọng chính là Ly Phượng tộc trưởng. Đồ Huyền cổ tộc sở dĩ có thể trở thành thập đại tông môn, ẩn nấp nhiều năm mà danh tiếng không mai một chính là nhờ Niên Luân. Hiện tại Ly Phượng tộc trưởng ngay cả Niên Luân cũng nguyện ý mang ra chỉ vì để khôi phục Thái Tô Giới. Vậy thì còn điều gì khiến người ta tin phục và kính trọng hơn như vậy? Chỉ trong chốc lát toàn thể người trong đạo đỉnh Loan Điện đều đứng dậy. Mọi người đều chấn kinh trước quyết định của Ninh Thành và Ly Phượng, đồng thời cũng khâm phục và cảm kích trước quyết định của cả hai. Nhiều người đã đoán được Ninh Thành sở hữu Thất Kiều Giới Thư, nhưng không ai đoán trước được là hắn lại mang nó ra. Ngũ Hành Thần Thủy chúng ta khó lòng có được, nhưng Hỗn Độn Ngũ Nhưỡng ta tin rằng nhờ vào sự nỗ lực vẫn có thể tìm ra. Một người thì sức mọn, nhưng nhiều người thì sẽ là sức mạnh. Ta muốn thỉnh cầu các vị đạo hữu cùng nhau tìm kiếm tung tích của Hỗn Độn Ngũ Nhưỡng. Thái Tô Giới chúng ta sẽ không tiếc bất cứ cái giá nào để tìm ra chúng. Hơn nữa hiện tại ta đã có được Cành Nhưỡng, chỉ còn thiếu có 4 loại mà thôi. Sau khi Ninh Thành nói ra câu này, hầu như tất cả mọi người đều bày tỏ sự ủng hộ từ tận đáy lòng. Ninh Thành và Ly Phượng đã mang ra những thứ bảo vật chân quý như vậy, nếu như bảo họ tìm kiếm tin tức về Ngũ Nhưỡng mà còn đắn đo nữa thì thực sự quá đáng rồi. Hơn nữa Ninh Thành đã tìm được Cành Nhưỡng,